Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250: Phiến đá rơi hồ nước. Địa mạch cổ thụ cũng tại vô diện thánh hoàng nguyên lực tinh túy chi võng bên trong. Thừa lúc nhược mộc quy hàng về sau, địa mạch cổ thụ cũng là trong lòng ẩn ẩn có cảm ứng. Bất quá lại không thể xác định, chỉ là trong lòng thấp thỏm lo âu chi ý càng ngày càng tăng. Bây giờ đều là thánh hoàng cấp dưới, có thánh hoàng phù hộ chẳng lẽ lại hắn còn dám làm gì ta? Cổ thụ cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Địa mạch cổ thụ rõ ràng biết, trên đời này chỉ sợ chỉ có thánh hoàng mới có thể bảo trụ chính mình tính mạng. Mà mình tại thánh triều càng là hữu dụng, cũng liền càng an toàn. Tại là địa mạch cổ thụ không kịp chờ đợi muốn hướng thánh hoàng chứng minh giá trị của mình. Chỉ tiếc từ khi đi vào thánh triều đại khải về sau, hắn liền phảng phất bị quên lãng đồng dạng. Không có người nào đến chủ động đi tìm hắn. Thậm chí trước đó lời nhắn nhủ trải vuốt đại khải tiểu thế giới địa mạch nhiệm vụ cũng không có người đến đây kiểm tra. Cái này khiến địa mạch cổ thụ có chút phiền muộn. Bất quá một ngày này, cổ thụ chỗ mong đợi cơ hội biểu hiện rốt cuộc đã đến. Người đến chính là thánh hoàng ngũ đệ tử Âu Thượng Thiên. Đây chính là huyền hoàng giới địa mạch chảy xiết sơ đồ. Âu Thượng Thiên chỉ về đằng trước hình ảnh hỏi. Lít nha lít nhít, tựa như một tấm lòng đất lưới lớn, kéo dài đến huyền hoàng giới các nơi. Tựa như trong thân thể mạch máu một dạng, không ngừng co vào, nhảy nhót, nhìn qua có chút quỷ dị. Địa mạch cổ thụ gật đầu nói. Tiểu tôn giả minh xét. Đối với cổ thụ thổi phồng, Âu Thượng Thiên cũng lộ ra có chút hưởng thụ rất thẳng thắn tiếp nhận cái này. Tiểu tôn giả, xưng hô. Ta nghe Lâm Linh sư tỷ nói. Hành tẩu địa mạch chảy xiết bên trong, có huyền hoàng giới thiên đạo chi lực tự phát che lấp. Thường nhân khó có thể phát giác. Có phải thế không? Âu Thượng Thiên lại hỏi. Đúng vậy. Địa mạch cổ thụ đem một cái cành khô đưa tới. Tiểu tôn giả lại nhìn. Âu Thượng Thiên cảm thụ được cành khô bên trong phun trào địa mạch chảy xiết chi lực. Khẽ nhíu mày. Ta nhìn cái này tựa hồ không có gì lớn. Lại như thế nào có thể làm được che đậy người khác cảm giác? Địa mạch cổ thụ mỉm cười. Tiểu tôn giả cần biết. Tụ cát thành tháp cao. Giọt nước chuyển giang hà. Một điểm địa mạch chi lực tuy nhiên nhìn qua không thế nào thu hút. Nhưng khi toàn bộ huyền hoàng giới địa mạch chảy xiết tất cả đều hội tụ cái kia thật đúng là trùng. Trùng điệp điệp, hình như có lôi đình chi thế. Nói cho cùng, địa mạch lưu thông cũng là huyền hoàng giới vận chuyển bình thường trọng yếu tạo thành bộ phận. Lão hủ cũng bất quá là thay trưởng hắn nắm quyền mà thôi. Cùng toàn bộ huyền hoàng giới cuồn cuộn chí lý so sánh, tu sĩ tầm thường giống như con kiến hôi, bị xem nhẹ cũng không thể bình thường hơn được. Âu Thượng Thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy địa mạch chảy xiết sơ đồ rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, đem địa mạch cành khô trả về dặn dò. Vừa vặn, ta lần này ra ngoài chấp hành sư tôn chỗ bàn giao nhiệm vụ, có lẽ cần trợ giúp của ngươi. Địa mạch, cổ thụ chờ chính là cái này. Nghe vậy đại hỉ. Tiểu tôn người cứ việc phân phó, ta tất nhiên tận tụy tương trợ. Huyền hoàng giới có nhất thực, lực khó lường tiền bối. Người đeo phiến đá, người cũng đã biết. Âu Thượng Thiên nhìn lấy địa mạch cổ thụ hỏi. Địa mạch cổ thụ thần sắc chợt biến đổi. Trước đó ân cần thoáng qua biến mất. Hắn có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Âu Thượng Thiên. Nửa ngày về sau vừa rồi hỏi dò. Tiểu tôn giả. Thánh triều là muốn đối phiến đá tiền bối động thủ. Tha thứ ta nói thẳng. Phiến đá có thể là thật sự rõ ràng trường sinh cảnh. Mà lại đã đắc đạo nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Âu Thượng Thiên hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Ta tự nhiên biết kia cái gì phiến đá thực lực. Trường sinh cảnh a, cùng sư tôn so sánh. Tính không được cái gì. Người yên tâm. Ta bất quá là phụ trách đem dẫn dụ đến đặc biệt chút thôi. Nghe được Âu Thượng Thiên nói như vậy, địa mạch cổ thụ mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia thần bí khó dò vô diện thánh hoàng đã có thể đem phụ thân thu phục, muốn tới đối phó cái này bàn đá cũng vấn đề không lớn. Cổ thụ phấn chấn, tiểu tôn giả, Xin hỏi cần ta như thế nào phối hợp? Âu Thượng Thiên đem kỹ càng kế hoạch bàn giao. Cổ Thụ trầm ngâm gật đầu, biểu thị vấn đề không lớn. Việc này không nên chậm trễ, đợi ta gặp qua sư tôn về sau. Lập tức khởi hành. Cổ Thụ thì là biểu thị nói. Ta bản thể còn tại Huyền Hoàng. Chỉ cần tiểu tôn giả triệu hoán, tùy thời đều có thể hiển hiện. Âu Thượng Thiên vội vàng tiến vào Thánh Hoàng tọa. Chờ hắn đi ra lúc, trên mặt nôn nóng chi ý đã biến mất không còn tăm tích. Ta có Khôn Càn cốt thủ, còn có Thất Thải Ngọc hư lưu quang hộ thể, lần này càng được sư tôn ban thưởng bảo vật, còn học được thời gian dài như vậy trận pháp. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem dẫn tới câu cá trì nhiệm vụ coi như hoàn thành, nên vấn đề không lớn. Bất quá câu cá trì không phải chúng ta Thánh Triều bảo địa a. Vì cái gì sư tôn ngược lại làm cho ta đem đại địch dẫn đi qua? Thì không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Âu Thượng Thiên trăm bề mà không hiểu được. Bất quá cuối cùng cũng lười quản nhiều như vậy. Ra đại khải tiểu thế giới. Thẳng đến Vạn Tiên Minh Cửu Sơn Châu mà đi. Mượn nhờ mãnh liệt địa mạch chảy xiết. Bất quá thời gian một chén trà công phu. Thì đã đi tới Cửu Sơn Châu cảnh nội. Âu Thượng Thiên thử một phen. Quả nhiên nơi này không gian pháp tắc có chút hỗn loạn, yếu ớt, nếu là mạo muội thi triển thuấn di chi thuật, rất có thể trực tiếp xé rách không gian, bị hút nhập không gian loạn lưu bên trong, không biết tung tích. Bất quá phi hành lại không có vấn đề gì, cái này chín cái đỉnh núi có thể làm khó tu sĩ tầm thường, lại khó không được có Thất Thải Thần Quang ta. Âu Thượng Thiên nghĩ như vậy. Thất Thải Ngọc hư lưu quang liền tại hắn tận lực thao túng dưới, tại bên ngoài cơ thể hình thành một vòng phòng ngự, như cao thiên đại nhật, không ngừng đối ngoại tản ra tự thân vận luật. Tâm niệm vừa động, một bộ đồng dạng tản ra hào quang bảy màu khải giáp đột nhiên xuất hiện tại Âu Thượng Thiên trên thân. Sư tôn lời nói đồng thời tại Âu Thượng Thiên bên tai vang lên. Vật này tên là lưu quang khải, chính là dùng cửu thiên sét đánh cùng chiêu tức nghê hồng luyện chế mà thành, mặc về sau, phi độn tốc độ có thể cùng lôi quang cùng so sánh. Càng có thể không nhìn tuyệt đại đa số công kích thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Âu Thượng Thiên thử phiên, nhìn xa xa phía trước sơn mạch đỉnh đầu, chỉ là một cái hoảng hốt. Sau một khắc hắn liền đi tới đỉnh núi. Thật nhanh, kẻ đầu têu Âu Thượng Thiên cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Tại lưu quang khải cùng Thất Thải Ngọc hư lưu quang song trọng gia trì phía dưới, tốc độ của hắn đã nhanh đến cái không thể tưởng tượng trình độ. Dù là như thế rêu rao, toàn thân trên dưới thỏa thích tản ra thất thải quang hoa bay trên trời độn. Lại bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, toàn bộ Cửu Sơn Châu tu sĩ vậy mà không một người có thể phát giác. Cho dù là Vạn Tiên Minh hợp đạo chấn thủ cũng giống như vậy. Âu Thượng Thiên ngay từ đầu còn có chút cẩn thận, bất quá cuối cùng xác định chính mình không người có thể cảm giác về sau. Dần dần thả buông lỏng, thậm chí trong lòng sinh ra một loại muốn làm gì thì làm khoái cảm. Thống khoái, quả nhiên là thống khoái. Lớn như vậy Cửu Sơn Châu, hắn chỉ hô hấp công phu, liền đã vừa đi vừa về phi độn mấy lần, nhanh như điện chớp cảm giác, để Âu Thượng Thiên có chút say mê. Đồng thời trong lòng không khỏi có chút mê hoặc, cứ như vậy không ngừng bay, là có thể đem cái kia phiến đá dẫn ra ngoài rồi. Có như thế mơ hồ a, ta nhanh như vậy, sẽ không phải hắn tìm không thấy ta đi. Có muốn hay không ta thả chậm điểm tốc độ thử một chút? Đang lúc Âu Thượng Thiên tâm tư có chút phát tán thời điểm, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác chợt tự tâm bên trong phát lên. Trong đầu một bộ cảnh tượng đột nhiên hiện lên, thiên địa bỗng nhiên tối xuống, phảng phất có cái gì vô hình trói buộc giống như mặc cho hắn làm sao phi độn, cũng không cách nào chạy ra hắc ám phạm vi bao phủ. Trong tuyệt vọng, thân thể của hắn chỉ có thể chậm rãi hướng trong bóng tối trượt xuống. Ngoặc kép chấm than, Âu Thượng Thiên chấn động trong lòng, hắn biết cái này là mình ngoại trừ Khôn Càn cốt thủ bên ngoài. Mặt khác một kiện sen lẫn kỳ vật, Vạn Tử Bộ tự phát báo động trước. Thứ quỷ gì? Phiến đá. Đoán gặp tràng cảnh để Âu Thượng Thiên lông mau dựng đứng. Quyết định thật nhanh, đem chính mình chuẩn bị thật lâu một cái trận miệng dẫn bảo. Chỉ một thoáng, vô số trận pháp bố trí xong, đem Âu Thượng Thiên Hộ ở trung ương, Vạn Tử Bộ huyễn cảnh cái này mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng Âu Thượng Thiên trong lòng cảm giác nguy cơ lại cũng không có vì vậy biến mất. Bởi vì thân là bố trận người hắn, có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, chung quanh hắn tự tay bố trí mấy chục vạn trận pháp, đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh biến mất. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy phá trận người, tựa như có cái gì tại im ắng thôn phệ một dạng. Trong lòng kinh dị càng nồng đậm, thừa dịp hộ thể chi trận còn hữu hiệu công phu, Âu Thượng Thiên lại hướng về chung quanh ném ra mấy viên trận miện. Tầng tầng trận pháp thứ tự trải rộng ra, một đạo hư ảnh không khỏi chậm rãi hiện ra thân hình. Âu Thượng Thiên nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Địa mạch, trong lòng âm thầm hô hô một tiếng. Âu Thượng Thiên tự bầu trời thẳng tắp hướng xuống dưới đất. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn lưu lại ngàn vạn trận pháp, lại là quỷ dị bị áp xúc thành trang sách giống như thực thể, tất cả đều chậm rãi bay tới cái kia đạo. Bất ngờ xuất hiện thân ảnh trước mặt, thân ảnh dần dần lộ ra hình dáng, thư sinh bộ dáng, sau lưng bàn đá rất là dễ thấy. Mỗi khi hắn tiếp nhận một tấm trang sách, sau khi xem xong, trang sách tự trên tay của hắn biến mất, huỳnh quang chớp động, sau đó liền phảng phất bị in dấu khắc ở phiến đá phía trên. Thư sinh cũng không nóng nảy đuổi theo đào tẩu Âu Thượng Thiên, mà chính là không nhanh không chậm đem trong tay trang sách tất cả đều xem hết. Nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, dần dần có mày nhăn lại. Huyền hoàng giới, cái gì thời điểm trận pháp đã phát triển đến loại trình độ này? Đạo kia thế giới chi quang, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là ngoại lai giả? Quyển sách trên tay trang toàn đều biến mất. Thư sinh hướng về cảm ứng bên trong Âu Thượng Thiên vị trí mắt nhìn. Tốc độ thật nhanh. Thế mà còn có địa mạch cổ thụ làm người giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, thư sinh cắt tỉa phía dưới bàn đá gần nhất ghi chép. Không có tìm được ghi chép liên quan. Ngoại lai châu vực càng ngày càng nhiều. Danh xưng không gì không biết phiến đá cũng cuối cùng chậm rãi có tiếng không có miếng. Vô ưu, người nói không sai. Chưa từng có cái gì vĩnh hằng. Tiên cũng thế, chúng ta trường sinh giả vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Cũng thế, tuy nhiên sự kiện này rất rõ ràng lộ ra âm mưu khí tức, một bộ muốn câu dẫn hắn đi trước bộ dáng, nhưng phiến đá trong lòng lại cũng không sợ hãi chút nào tâm tình. Ngược lại càng nhiều hiếu kỳ, một bước phóng ra, sau một khắc thì đã đi tới trước đó Âu Thượng Thiên vị trí. Nhưng mà Âu Thượng Thiên tựa hồ sớm có chuẩn bị, giống như đã sớm một bước chui vào trong địa mạch chảy xiết oanh minh gào thét. Cho dù là bàn đá cũng khó có thể từ đó tìm tới một con run dế thân ảnh. Bất quá phiến đá cũng không nóng nảy. Biết đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Cho nên chỉ là dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Thú vị, xem ra cái này người giật dây. Còn đối với ta có mấy phần hiểu rõ. Cũng không có bị trêu đùa tức giận. Phiến đá trên mặt ngược lại lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cứ như vậy, phiến đá từng chút một bị hấp dẫn đến một chỗ bình tĩnh trong núi đạo quan chỗ. Âu Thượng Thiên không lại thoát đi, mà chính là cung kính đứng tại một đạo vĩ ngạn dáng người về sau. Phiến đá ánh mắt cũng theo Âu Thượng Thiên chuyển rời đến đạo thân ảnh này phía trên. Quan sát một lát, phiến đá khóe miệng nụ cười rốt cục biến mất, ngược lại hiện ra một tia không hiểu cùng ngưng trọng. Người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác đã có mấy phần quen thuộc, lại có một ít nguy cơ cảnh báo. Cảm giác không thấy thân nói hợp nhất khí tức, không phải trường sinh cảnh, cũng hoặc là giống như ta, là cổ pháp trường sinh. Bàn đá âm thầm suy đoán, thì đứng như vậy, không mệt à, tiến đến ngồi một chút. Ngay tại song phương rằng có một lát sau, Lý Bình chủ động mở miệng, chỉ một câu, liền đem dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí cho đánh vỡ. Không giống như là cựu địch gặp mặt, phản giống như là nhiều năm không thấy hảo hữu, quen thuộc chào hỏi một dạng. Phiến đá trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần cổ quái chi ý. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng nói câu, được, đi theo Lý Bình, tiến vào phía dưới đạo quan bên trong. Xuyên qua đạo quan, Lý Bình cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới đạo quan về sau một chỗ bên hồ nước. Đạo hữu trên lưng khối này phiến đá đã bao lâu? Lý Bình hỏi, bàn đá nao nao, sau đó cũng không có giấu giếm. Hồi đáp, 36,9425. 36,9425. Lý Bình đem cái số này lặp lại đọc một lần. Nghe vào, là rất lâu, nhưng cũng bất quá mới hơn 3 vạn năm thôi. Cùng huyền hoàng giới thọ mệnh so sánh, không có ý nghĩa, càng không nói đến huyền hoàng giới bên ngoài tinh hải. Lý Bình có chút cảm thán nói, phiến đá cũng theo đó phụ họa. Đúng vậy a, 3 vạn năm, phút chốc đã qua, đối ở thiên địa bản thân, có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với ta người bình thường này tới nói, thật sự là có chút lâu. Người bình thường, chấm ngoặc kép, Âu Thượng Thiên lúc này thời điểm nhịn không được nhỏ giọng thầm thì câu. Lý Bình cười cười, Thượng Thiên, không được vô lễ, vị này tiền bối nói không sai. Thật sự là hắn chỉ là người bình thường thôi. Âu Thượng Thiên không dám nghịch lại Thánh Hoàng, vội vàng hướng bàn đá hành lễ bồi tội. Phiến đá lại căn bản không có cùng hắn tính toán, mà chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Bình. Ngươi, tựa hồ hiểu rất rõ ta. Lý Bình không có thừa nhận, chỉ bất quá có chút cảm động lây thôi. Ta cũng chỉ là người bình thường, bất quá đã nhận lấy đã định trước sứ mệnh. Âu Thượng Thiên nghe nói lời ấy, hàng đầu chôn thấp hơn, sợ mình lộ ra mảy may dị dạng. Phiến đá lại là như có điều suy nghĩ không ngừng đánh giá Lý Bình. Cái kia cao lớn thân hình, cùng tầm thường trên ý nghĩa tu sĩ cũng không giống nhau. Trên thân quấn quanh bám vào lấy mấy cái cỗ khí tức, cũng đều là huyền bí vô cùng, để bàn đá không dám khinh thường. Đạo hữu đem ta dẫn đến nơi đây, vì chuyện gì? Chẳng lẽ lại, chính là vì đơn giản phiếm vài câu a? Cuối cùng, vẫn là bàn đá tất cả đều hỏi, bỏ dở giữa hai người đánh lời nói sắc bén. Ta là tới trợ giúp đạo hữu giải thoát. Lý Bình trầm giọng nói ra. Cái này ngay thẳng, không khỏi để Âu Thượng Thiên ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Phiến đá híp mắt lại, không khỏi đề phòng. Xem ra, đạo hữu là hiểu lầm ta. Ta là thật muốn giúp đạo hữu giải thoát. Lý Bình trong giọng nói để lộ ra vẻ thất vọng. Vô diện thánh hoàng hướng về chung quanh một chỉ. Chẳng lẽ lại, đạo hữu liền không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng a? Nghe nói lời ấy, phiến đá chú ý lực rồi mới từ không mặt thánh hoàng chuyển rời đến tả hữu. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia bình tĩnh ao nước nhỏ phía trên. Hết chương.